Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1310, trong bóng tối ánh mắt. Đáng chết, ngươi là người phương nào? Nhìn lấy cái kia hóa thành một đạo màu xanh thăm thẳm chảy sạch nổ bắn ra mà đến thân ảnh. Địa ngục sát thần sắc mặt trong lúc đó đại biến. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, nhưng mà... Trả lời hắn lại là một đầu từ trạm cương khí kim màu xanh lam hóa thành nộ long. Thấy thế, địa ngục sát thần miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên né tránh mà đi. Cái kia nộ long chỗ mang theo lửa giận cho dù là hắn cũng đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Oanh, cương khí kim màu xanh lam nộ long đánh trúng địa ngục sát thần chỗ địa phương. Cự đại tiếng nổ vang lên. Một cái bán kính chừng 2 mét hố sâu thì là nổ tung mà ra. Rung động địa ngục sát thần nhãn cầu. Xùy kéo. Một trận màu xanh lam thanh gió thổi qua. Trên thân phủ đầy vết roi dương tiểu Mỹ không biết khi nào đã sớm biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Nhìn lấy cái kia bị cương khí nộ long ném ra đến to lớn hố sâu. Địa ngục sát thần trên mặt hiện ra một vòng không che giấu chút nào địa ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác một chỗ, một đạo toàn thân bị lam sắc hỏa diễm chỗ qua bao khỏa thân ảnh thì là quỷ dị hiện lên ở mà ra. Tại trong ngực hắn, càng là ôm cái kia toàn thân phủ đầy vết roi, trên mặt phủ đầy nồng đậm thống khổ, lộ ra sở sở động lòng người yêu tiểu khả, người đến cùng là ai? Nhìn lấy cái kia đột nhiên xông ra bóng người, địa ngục sát thần trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì Lam Phong nổi giận thân thể bị lam sắc hỏa diễm cương khí bao vây duyên cớ. Địa ngục sát thần căn bản là thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Không nhận ra hắn là ai tới. Ta chính là ngươi muốn tìm được ngươi. Nhìn lấy trong ngực cái kia hấp hối dương tiểu Mỹ. Nhìn qua trên người nàng phủ đầy vết roi. Lam Phong trong lòng sát ý nổi lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Cái gì? Ngươi là Lam Phong? Cái này sao có thể? Nghe được Lam Phong lời nói, địa ngục sát thần trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, thật là ngươi a? Lam Phong hai chữ này phảng phất có được một loại nào đó ma lực đồng dạng rơi vào cái kia hấp hối. Dương Tiểu Mỹ trong tai. Khiến cho nàng khó khăn mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong cái kia còn như đau gọt giống như khuôn mặt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng âm thanh yếu ớt. Là ta, yên tâm đi, đã không có việc gì. Người đã an toàn, tất cả mọi thứ đều giao cho ta. Nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia phủ đầy nước mắt gương mặt. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đâm vào đến Dương Tiểu Mỹ trên cổ tay. Yếu bớt lấy thân thể nàng thống khổ. Miệng bên trong có bình tĩnh thanh âm truyền ra. Người trước ở chỗ này chờ ta một chút. Ta giải quyết hắn lại đến mang ngươi rời đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đau tức kiểm báng. Dương Tiểu Mỹ nhu thuận gật đầu. Không biết vì cái gì. Khi nàng nhìn thấy nam nhân này thời điểm đáy lòng thì một trận không hiểu an tâm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là ôm Dương Tiểu Mỹ đi đến một bên nơi hẻo lánh một bên. Đem nàng cho buông xuống tới. Xoay người, nhìn về phía trước cái kia một mặt cảnh giác ngục sát thần. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt sát ý phun trào. Càng thêm cuồng bạo hung mãnh lam sắc hỏa diễm cương khí bắt đầu từ trong thân thể của hắn khuếch. Tán mà ra. Bình tĩnh thanh âm lặng yên ở giữa vang vọng tại vùng chân trời này. Ngươi không phải muốn tìm ta à? Hiện tại ta đến. Đáng chết. Ngươi là làm sao tìm được nơi này đến? Nhìn lấy cái kia bị ngọn lửa cương khí bao vây Lam Phong. Cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại. Địa ngục sát thần miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng tới. Lam Phong không có trả lời. Chỉ là cất bước chậm chậm hướng chạm đất ngục sát thần bước đi. Theo hắn mỗi một bước phóng ra. Trong mắt của hắn sát ý càng sâu. Thân thể khuếch tán mà ra hỏa diễm cương khí càng cường thịnh. mới đi vài chục bước, phía sau hắn thì hình thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy trở thành hư vô. Lam Phong thân thể phía trên phát ra khí thế phối hợp với phía sau hắn cái kia mảng cháy hừng hực biển lửa, khiến cho hắn nhìn thì giống như theo trong ngọn lửa đi tới một vị quân vương. Cái kia khí thế khủng bố cho dù là địa ngục sát thần cũng đều nhìn thấy một trận hoảng sợ cùng kinh. Dị, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn muốn giết Lam Phong vậy mà lại mạnh như thế. Nồng đậm áp lực tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho thân thể của hắn cũng nhịn không được đang run rẩy. Trong lòng không khỏi có chút lùi bước. Đối phương chỉ là về mặt khí thế thì ép tới hắn dưới đáy lòng dâng lên một loại khó có thể chống cự cảm giác. Thế nhưng là, địa ngục sát thần biết, bây giờ hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thể sống mái một trận chiến. Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong, cảm nhận được trên người hắn càng phát ra khí thế cường hãn. Địa ngục sát thần trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Trong lòng của hắn cũng là trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Tiếp tục chờ đợi không thể nghi ngờ là ngồi chờ chết. Chẳng liều mạng một lần, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tuy nhiên người nam nhân trước mắt này khí thế cùng thực lực thật là cường hãn. Nhưng là hắn địa ngục sát thần cũng không phải đảm nhiệm ai cũng có thể bóp quả hồng mềm. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết, như vậy bản thân hôm nay liền thành toàn ngươi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, địa ngục sát thần trong mắt sát ý phun trào, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, một cỗ khí tức cuồng bạo thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt bị năng lượng màu đỏ sậm bao vây. Sau lưng hắn càng là có một đạo huyết sắc bóng dáng nổi lên, nhìn thì giống như theo trong địa ngục đi tới ác ma, lộ ra dữ tợn dị thường. Giờ khắc này, địa ngục sát thần thì giống như ác ma chiếm hữu. Hắn tóc điên cuồng sinh trưởng, hai mắt triệt để hóa thành huyết sắc, áo quần không gió mà lay, càng thêm hung lệ tàn bạo khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán. Đông, sau một khắc, địa ngục sát thần bàn chân bỗng nhiên phát lực, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, khiến cho hắn thân thể giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về Lam Phong bắn tới. Tại lao ra trong nháy mắt, địa ngục sát thần hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Phía sau một đôi huyết sắc hai cánh trong lúc đó sinh trưởng mà ra, khiến cho hắn nhìn qua giống như một vị huyết thiên sứ. Đồng thời một thanh từ năng lượng màu đỏ sậm ngưng tụ ra trường kiếm thì là hiện lên ở địa ngục sát thần trong tay. Trường kiếm nơi tay, địa ngục sát thần khí thế càng tăng lên. Nguyên bản vô cùng cường đại Lam Phong giờ phút này trong mắt hắn thì giống như một con giun dế. Hắn hai tay nắm trường kiếm, mang theo diệt thế chi uy, hung hăng đối với Lam Phong chém xuống, mang theo vô tận sát ý thanh âm vang lên theo. Tiểu tử, có thể chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới ngươi đủ để tự ngạo. Đi chết đi. Địa ngục diệt thần chàm, oanh xùy, theo địa ngục sát thần lời nói rơi xuống, hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm màu đỏ ngòm quang mang đại thịnh. Ánh kiếm phừng phực, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối với Lam Phong chém xuống. Keng, nhưng mà, đối mặt địa ngục sát thần cái này kinh thiên nhất chiến, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tâm niệm nhất động. Thái cực cương khí cháo lặng yên ở giữa nổi lên đem thân thể của hắn bao khỏa. Sau đó cất bước tiếp tục hướng phía trước. Sau một khắc, kim loại giao tiếp va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Lại là địa ngục sát thần trường kiếm màu đỏ ngòm mang theo vô tận hủy diệt chạm tại Lam Phong mặt. Ngoài thân thể thái cực cương khí cháo phía trên, khủng bố kiếm khí điên cuồng mà đối với cương khí cháo bất ngờ mà đi. Thế nhưng là, lại không có thể làm gì bảo hộ Lam Phong thái cực cương khí cháo mảy may. Cái này sao có thể? Nhìn qua một màn này, địa ngục sát thần trừng to mắt, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cái này dốc hết toàn lực nhất kích vậy mà lại liền Lam Phong mặt ngoài thân thể tầng này kình khí phòng ngự đều không thể phá vỡ. Cái này thật sự là làm cho hắn khó có thể suy nghĩ voi cùng lý giải. Địa ngục chi lực, phá cho ta. Địa ngục sát thần hai tay gân xanh nâng lên. Trong mắt sát ý phun trào. Càng thêm hung mãnh tàn bạo lực lượng bị hắn rót vào đến trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong. Thế nhưng là vẫn là không có lấy được mảy may tác dụng. Vậy quá cực cương khí cháo quả thực cũng là một cái đánh không vỡ vỏ rùa. Đông, nhìn lấy địa ngục sát thần cái kia thần sắc giữ tợn bộ dáng. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Tay phải bỗng nhiên nhô ra tại hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đem cổ của hắn bắt lại. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Ngột ngạt thanh âm ầm vang ở giữa vang vọng tại phiến thiên địa này. Lại là địa ngục sát thần còn giống như chó chết bị Lam Phong nắm lấy cổ hung hăng nện ở cứng rắn. Trên sàn nhà, mà sàn nhà càng là bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại mà vỡ vụn ra. Ngao phốc phốc bị Lam Phong cái này một cái có mạnh mẽ đập. Mà lấy địa ngục sát thần cường hãn thể phách cũng trong nháy mắt lâm vào trọng thương. Triệt để mất đi hành động lực. Miệng bên trong hét thảm một tiếng. Đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng càng là từ trong miệng hắn phun ra. Nhất kích phế bỏ địa ngục sát thần hành động lực. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Một chân dẫm tại bộ ngực hắn phía trên. Túm lấy trên người hắn cực nhạc roi. Chậm chậm địa ngồi xổm xuống. Cầm cực nhạc roi tại trước mắt hắn lắc lư. Người người muốn làm gì? Nhìn trước mắt Lam Phong. Địa ngục sát thần trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Dù là hắn địa ngục sát thần chính là cấp A đỉnh phong siêu phàm người. Khoảng cách chính xác cấp S chỉ có cách xa một bước. Năng lực toàn diện triển khai. Cho dù là đối mặt với hóa kính đại thành võ giả. Hắc ám thế giới 12 chư thần cấp nhân vật cũng không sợ chút nào. Bây giờ tại người nam nhân trước mắt này trước mặt lại là thật sâu cảm nhận được hoảng sợ. Liền một tia lực phản kháng khí đều không có. 3. Lam Phong không có trả lời. Chỉ là vung lên cực nhạc roi nặng nề mà quất vào địa ngục sát thần trên thân. Phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang. A, bị cực nhạc roi quất ở trên người. Địa ngục sát thần da thịt trong nháy mắt nổ bể ra đến. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho trong miệng hắn nhịn không được phát ra một tiếng thê lương hò hét. Ba ba ba, thế nhưng là. Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Vung lên cực nhạc roi không ngừng mà quất tại địa ngục sát thần trên thân. Làm cho hắn da thịt không ngừng nổ bể ra đến. Máu tươi ngang dọc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng mà theo địa ngục sát thần miệng bên trong truyền ra. Hiện tại hắn, rốt cục cảm nhận được hắn ngược đãi Dương Tiểu Mỹ lúc thống khổ. Mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đừng đánh khác quất van cầu ngươi đừng đánh. Ba ba ba, thế nhưng là Lam Phong căn bản liền không có ngừng tự động. Vẫn như cũ là huy động trong tay cực nhạc roi. Hắn yếu địa ngục sát thần lấy gấp 10 gấp trăm lần đại giới hoàn lại. Ô ô đừng đánh ô ô van cầu ngươi. Đừng đánh tại Lam Phong liên tục không ngừng mà quật hạ. Địa ngục sát thần rốt cục lại cũng không chịu nổi. Miệng bên trong phát ra tiếng cầu xin tha thứ âm đồng lúc vậy mà khóc lớn lên. Nhìn qua bi thảm vạn phần, suy kéo. Nhìn lấy cái kia toàn thân phủ đầy máu tươi địa ngục sát thần. Lam Phong trên mặt không có chút nào thương hại. Hắn bỗng nhiên đè xuống cực nhạc roi một bên cái nút. Khiến cho cực nhạc roi trong nháy mắt hóa thành một đầu giữ tợn cực nhạc chi rắn. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. A, tại địa ngục sát thần hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong bỗng nhiên cậy mở miệng hắn. Sau đó để cực nhạc chi rắn theo hắn trong mồm chui vào. Bắt đầu ở trong thân thể của hắn quấy mưa gió. Sau một khắc, giống như giết heo kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó theo địa ngục sát thần miệng. Bên trong truyền ra, cả người hắn giống như quất bị kinh phong đồng dạng trên mặt đất không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng chảy xuôi mà ra. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cực nhạc chi rắn tại hắn ruột bên trong du động cùng cắn xé. Sau cùng triệt để trở thành cực nhạc chi tổ rắn huyệt. Thống khổ này so với bạo cúc đến còn khó chịu hơn vạn phần. Tuyệt phi nhân loại có khả năng tiếp nhận, vẻn vẹn không tiêu trong chốc lát. Địa ngục sát thần cái mũi, lỗ tai, trong mồm liền là có máu tươi chảy xuôi đi ra, nhìn lấy cái kia trên mặt đất lăn lộn dãy ruộng ngục. Sát thần, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng thương hại. Hắn chẳng qua là lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân mà thôi. Xoay người, không có chút nào dừng lại. Lam Phong ôm Dương Tiểu Mỹ, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Nơi xa một tòa cao ngất trên đại lầu, một đạo bị bao phủ trong đêm tối thân ảnh xa xa nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Dung hợp thần bí lam sắc hỏa diễm cương khí, không hổ là hắc ám thế giới bạo quân. Không chỉ có giác tỉnh hỏa diễm dị năng, còn là một vị tông sư. Đem hỏa diễm cùng cương khí dung hợp, uy lực càng tăng lên. Có điều ngươi cuối cùng chỉ là ta mạnh lên đá mài đao. Cũng không biết gia hỏa này là ai, lại có ngông cuồng như thế khẩu khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.